hoan nghênh quan tâm thanh tử Kiêu Kiêu bộ lạc. Ở trong bộ lạc thăm dò thanh tử quan tâm là được. PBT, rất phi thường. XT bỉ ổi quan tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,